Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Thánh Vị Thành các phương trưởng lão thuần phục thiên đạo Lưu chịu thua. Đây liền thống trị võ hồn điện rồi chơi đâu. Giáo Hoàng Điện, Hà Thanh Phong cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi tại chỗ cao nhất. Mà phía dưới một đám trưởng lão tất trung thành chờ đợi Bỉ Bỉ Đông. Một màn này thật sự là hài hòa cấp. Ta, Bỉ Bỉ Đông, lấy võ hồn điện giáo hoàng chi danh. Đặc biệt tại hôm nay trao tặng Hà Thanh Phong võ hồn điện thánh tử chi danh. Không biết các vị trưởng lão còn có gì thấy. Bỉ Bỉ Đông trong trẻo lạnh lùng nói tại giáo hoàng điện bên trong vang dội. Chúng trưởng lão miệng đồng thanh trở lại nói. Không có, nghe đến đó, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hắn trong lòng nghĩ đến các ngươi đám này lão hồ ly. Ngoài mặt không đồng ý, nhưng tâm lý khẳng định so với ai đều âm. Nếu không phải biết rõ nguyên tắc, vẫn thật là tin lời của các ngươi. Ngược lại hôm nay Hà Thanh Phong biết rõ mình đây thánh tử chi. Vị nhất định có thể thành. Dứt khoát tạm thời xem cuộc vui rồi. Hắn nhiều hứng thú đánh giá phía dưới một đám lão đầu nát rượu. Nếu các vị trưởng lão không có dị gặp, kia bổn giáo hoàng liền có chuyện nói thẳng. Hà Thanh Phong kể từ hôm nay, chính là võ hồn ta điện thánh tử, tức ta giáo hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chấp trưởng cùng ta ngang hàng quyền lợi, gặp người như thấy ta. Nhưng thánh tử hãy còn tuổi nhỏ, cho nên còn cần các vị trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Nhưng ta không hy vọng thánh tử trở thành một tính cách bất hảo người. Cho nên, chiếu cố còn cần có độ. Thứ yếu, ta không muốn nhìn thấy một ít trưởng lão bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ, võ hồn điện là các ngươi tất cả mọi người nhà. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí. Để cho võ hồn điện phát triển không ngừng. Thánh tử thiên phú chắc hẳn các ngươi cũng biết. Thánh tử đặt chân phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Khi thánh tử đặt chân phong hào đấu la thời điểm, chính là võ hồn ta điện nhất thống thiên hạ thời điểm. Cho đến lúc này, toàn bộ đại lục trên chỉ có một âm thanh. Đó chính là võ hồn điện. Cho nên ta hy vọng các vị trưởng lão có thể toàn tâm toàn ý phụ tá thánh tử. Nếu được ta phát hiện ai từ trong cản trở, cho dù ngươi là phong hào đấu la, bổn giáo hoàng cũng sẽ truy xét tới cùng. Tuyệt đối không nhân nhượng. Bỉ Bỉ Đông lời nói xong, phía dưới mỗi cái trưởng lão toàn bộ đứng lên. Chúng ta tuân theo giáo hoàng chi ý, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá thánh tử điện hạ. Trong này người cũng bao gồm Kim Ngạc, đây một bộ cũng làm Hà Thanh Phong cho thấy choáng. Ở trong lòng hắn, Kim Ngạc hình tượng chính là rất cao lạnh, nhưng bây giờ bức này liếm chó bộ dáng là tình huống gì? Về phần những trưởng lão khác liền càng không cần phải nói. Ánh mắt kia, hận không được bắt hắn cho lấy hết, ngay sau đó nhất thời đến thú phía dưới. Hà Thanh Phong để cho hệ thống mở ra những người này độ hảo cảm. Cái này không nhìn không rõ. Đây vừa nhìn hắn đều bối rối. Kim Ngạc đấu la 94, Thiên Quân đấu la 95, Hàng Ma đấu la 95, Miêu Ưng đấu la 96, Thứ Đồn đấu la 90, Xà Mâu đấu la 90, Quỷ Báo đấu la 92, Thánh Long đấu la 92, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan, Quỷ Mị 96 trở lên. Nhìn xong những tin tức này sau đó, Hà Thanh Phong bối rối. Ta nói con mẹ nó. Các ngươi đây là muốn nháo nháo nhẫm bộ dáng. Những người khác ta không nói. Nhưng Kim Ngạc ngươi đây là tình huống gì? Ngươi nhà không phải thiên đạo lưu người sao? Ta chỉ có điều tiêu diệt một cái hồn thánh. Ngươi liền làm phản thiên đạo lưu sao? Hơn nữa ngươi làm phản quy làm phản. Nhưng ngươi cái này tốt cảm giác độ cao như vậy là tình huống gì? Hà Thanh Phong hiện tại rất hoài nghi là hệ thống xảy ra vấn đề. Hệ thống, ngươi có phải hay không xuất hiện bắc sao? Những người này độ hảo cảm có cao như vậy? Ngươi sẽ không hù dọa ta đi. Trở về túc chủ, nên tin tức chân thực. Nghe hệ thống trả lời. Hà Thanh Phong gãi gãi sau ót. Hắn có chút không tìm được manh mối. Tuy rằng hắn triển hiện thực lực cùng thiên phú xác thực khủng bố. nhưng cũng không đến mức để cho nhiều như vậy đại lão trực tiếp thần phục đi. Hà Thanh Phong cảm thấy rất tán gẫu, nhưng hệ thống tin tức nhưng lại rất chân thực. Hắn không thể không tin. Khi Hà Thanh Phong còn chưa hiểu rõ là tình huống gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái hơi hơi thanh âm tang thương. Võ hồn điện thành lập thánh tử. Lão Hủ với tư cách võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng và đại cung phụng, làm sao có thể bỏ qua đâu. Lão Hủ đặc biệt ở đây đến trước chúc mừng thánh tử điện hạ, lại đưa lên một điểm nho nhỏ lễ vật, mong rằng thánh tử điện hạ không nên chê. Âm thanh vang dội, một đạo trên người mặc lễ phục màu vàng óng lão nhân chậm rãi đi vào. Bên cạnh hắn còn đi theo một người cao 1m67 khoảng nữ hài. Nữ hài tướng mạo tuyệt mỹ, thậm chí một lần vượt qua Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Người này chính là Thiên Nhận Tuyết, trong tay của nàng mang theo một cái chiếc hộp màu vàng óng. Thiên Đạo Lưu, hôm nay là Thanh Phong Thánh Tử đăng cơ nghi thức, người nếu muốn làm loạn, hỏi trước một chút các vị đang ngồi trưởng lão có đồng ý hay không. Vừa nói Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đứng lên, cặp mắt lạnh như băng nhìn đến Thiên Đạo Lưu nói ra. Mà phía dưới trưởng lão cũng có một chút dục dịch, tuy rằng không rất rõ ràng, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn là phát giác. Hắn không khỏi nhẹ khẽ thở dài một cái. Giáo hoàng đại nhân nói đùa, lão hủ làm sao sẽ làm loạn đâu. Hôm nay đến trước, một là vì chúc mừng thánh tử điện hạ, hai là nói xin lỗi mà đến. Hôm qua thánh tử điện hạ bị đánh lén là ta không đúng, không có để ý dạy tốt tay người phía dưới, cho nên lão hủ tại đây cho thánh tử nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, vì biểu đạt áy náy, lão hủ đặc biệt ở đây đưa lên một khối 10 vạn năm hồn thú cánh tay phải hồn cốt, để bày tỏ áy náy. Thiên Đạo Lưu đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng thấp cúi đầu của mình, bên cạnh hắn Thiên Nhận Tuyết đi lên trước, đem trong tay mình cái hộp mở ra. Tại cái hộp mở ra một khắc này, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt bắn ra bốn phía mở ra. Một cổ thuộc về 10 vạn năm hồn thú khí tức tràn ra tản ra. Ở đây các vị trưởng lão trực tiếp đứng lên. Từng cái trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại không có một tia tham lam. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này 10 vạn năm hồn thú hồn cốt là đưa cho bọn họ thánh tử. Chỉ cần thánh tử biến cường, đó chính là bọn họ biến cường. Chủ yếu chủ tử rất mạnh mẽ, chúng ta liền có thể bị mang bay. Lúc này ngay cả Bỉ Bỉ Đông trong mắt đều hiện lên rồi vẻ khiếp sợ. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Cho dù là nàng cũng không có một khối 10 vạn năm hồn thú hồn cốt. Rõ ràng như thế Thiên Đạo Lưu xuất thủ là biết bao rộng rãi. Mà một bên Hà Thanh Phong càng là lâm vào mộng bức bên trong. Nói thật, hắn không thiếu 10 vạn năm hồn thú hồn cốt, chỉ cần hắn muốn, có thể tại hệ thống thương thành mua sắm. Nhưng bây giờ Thiên Đạo Lưu vậy mà trực tiếp tặng hắn một khối 10 vạn năm hồn cốt. Quả thực liền cùng nằm mộng, thuộc về hoàn toàn không khoa học tình huống. Thiên Đạo Lưu ngươi là tình huống gì? Ta hôm qua mới giết ngươi, hôm nay ngươi liền tặng cho ta đại lễ. Cái này khiến ta cảm thấy sau lưng tỏa sáng a. Người trong này không có điểm tay chân gì ta đều không tin. Hà Thanh Phong nhìn phía dưới thái độ hết sức tốt Thiên Đạo Lưu và bên người cực kỳ đẹp mắt Thiên Nhận Tuyết, hắn trầm mặc. Hệ thống, mở ra hai người này độ hảo cảm. Tốt túc chủ, Thiên Đạo Lưu 99, trạng thái đặc thù, bởi vì sợ hãi đến mức tận cùng mà sản sinh. Tuyệt đối độ hảo cảm. Thiên Nhận Tuyết 49, có chút hảo cảm nhìn đến đây. Hà Thanh Phong trực tiếp từ chỗ ngồi tuột xuống, ngồi đợi trên mặt đất. Hà Thanh Phong bối rối. Đây là hắn đi tới Đấu La Đại Lục trên lần đầu tiên hoàn toàn mộng bức. So sánh mộng bức mẹ hắn cho mộng bức khai môn, mộng bức về đến nhà còn mộng bức. Ta nói cái mẹ ruột a, Thiên Đạo Lưu ngươi đầy độ hảo cảm là đến đùa ta sao? Hay là nói hệ thống ngươi cũng đang đùa ta? Hắn mã hắn chính là Thiên Đạo Lưu a. Đường đường một cái cấp 99 tuyệt thế đấu la cường giả a. Ngày hôm qua ta mới giết chết người của hắn, hôm nay hắn liền hoàn toàn tán đồng ta. Thư này độ hảo cảm thiếu một chút liền có thể đến sống chết có nhau nữa rồi a. FML siết cái đi. Hệ thống, thành thật khai báo. Hôm nay là không phải cả tháng tư. Ta cảm giác ngươi cùng bọn họ đang chơi ta. Trở về túc chủ, tin tức tuyệt đối chân thực. Mời túc chủ tin tưởng bản hệ thống cung cấp tin tức. Đạt được hệ thống trở lại. Hà Thanh Phong ngồi dưới đất nhìn đến thiên đạo lưu. Cặp mắt tại lúc này tràn đầy vô vị. Hắn tự lẩm bẩm, ta liền thoải mái như vậy tự giải quyết võ hồn điện sao? Thiên đạo lưu mẹ nó đều mẹ nó nhượng bộ. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản ta quật khởi? Ta vài năm mới 6 tuổi a. 6 tuổi ta đây chinh phục võ hồn điện. Nháo nháo đâu. Đùa thôi. Cùng mẹ nó nằm mộng. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.